Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Có thư mời từ các bạn thời đại học nên Chân Chân đã đi dự. Chú thích, không có Ngọc Lan nha. Vì cô đã cùng Vũ Ngọc đi chơi xa rồi. Tất nhiên cô cũng đã nói với Vũ Phong rồi. Nhưng anh không thể đi cùng cô vì anh bận. Đi đến buổi họp mặt tại một khách sạn khá nổi tiếng. Gặp lại các bạn cũ. Ai ai cũng đã trưởng thành, có người đã là giám đốc. Có người thì là trưởng phòng. Và đặc biệt ai cũng đều mang theo chồng hoặc bạn trai, duy chỉ có hai người là không thấy thôi. Một là Chân Chân ai cũng biết. Hai là anh chàng Dương Văn. Gặp lại hai người bạn là An và Bình. Lúc này hai người này đã vác hai cái bầu to kinh khủng. Chắc sắp sanh, nên hai ông chồng phải đi theo kèm. Chân Chân mày kỳ lắm nha. Lâu rồi không chịu gọi điện thoại cho chị em gì hết. Ăn nói, ê dô, gọi cho bà để chồng bà cha khảo tôi à? Một lần là đủ rồi. Nhớ lần đó tôi gọi điện thoại. Chồng bà hỏi tôi là ai? Nam hay nữ, có chuyện gì không mà gọi? Làm tôi không dám gọi nữa. Chân Chân nói lại, vậy chứ còn tôi sao bà không gọi? Bình nói, hừ, sorry tôi không nhớ số bà. Chân Chân cười trừ nói, đúng thật là mà nè, đã có bạn trai chưa? Ăn nói, có, rồi, Chân Chân nói, sao không dẫn đến đây để ra mắt bạn bè hả? Bình nói thêm, anh ấy có việc bận rồi. Chân Chân đáp, trời lý do củ chuối quá, không có thì nói đại đi, để tao làm mai cho. Ăn phè phè nói, đúng đó, anh chàng Dương Văn ấy, cũng được trai đó, nghề nghiệp ổn định, gia cảnh bình thường, hợp với mày đấy. Bình lại thêm vào, ê Bình, tao đã nói là tao làm mai trước mà sao lại nhảy vào họng tao miết hả? Ăn tức tối nói, gì chứ tao chỉ muốn giới thiệu cho nó thôi mà. Bình không chịu thua nói. Thế là khẩu chiến bắt đầu. Hai ông chồng ở hai bên khuyên mãi mà không chịu dừng. Thôi nào, bộ hai người muốn động thai hả? Chân Chân la lên, thì hai người mới dừng lại. Một lúc sau, bữa tiệc cũng bắt đầu. Không biết có phải là mấy bà bạn gán ghép không mà tôi và cái anh chàng Dương Văn đó ngồi kề nhau. Chào, Dương Văn mở lời, chào, Chân Chân cũng đáp lại. Chắc trong đây chỉ có hai tụi mình là không có dẫn theo bạn nhỉ? Dương Văn nói, à ưm, Chân Chân đáp, má bạn tên Chân Chân phải không? Dương Văn mỉm cười nói, đúng, chắc là hai người kia nói chứ gì? Nói rồi chỉ vào hai người phía đối diện. Úp, chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, hay là thử quen nhau nha? Dương Văn không kiêng kỵ gì nói. Phụt, làm cô đang uống nước nghe xong phụt ra. Ngay mặt hai bà bạn. Á, xin lỗi nha, Chân Chân ngại ngùng nói rồi chạy đến lau cho hai người đó. Bà giỏi nhỉ, hai bà bầu này cùng lúc nhìn Chân Chân mà nói. Hi hi hi, làm nàng ta chỉ biết cười qua chuyện. Chưa được bao lâu thì có một cặp đôi thù lù xuất hiện ngay bàn tôi. Yo, Tiết Chân Chân cũng ở đây sao? Thạch Thùy lên giọng kiêu ngạo nói. Lại là cô à, cô muốn gì đây? Chân Chân nhíu mày nói. Tôi có muốn gì đâu. Tôi chỉ muốn đến xem cô ra sao thôi mà. Thạch Thùy lại dở giọng nói. Nè, Thạch Thùy, cô vừa thôi nha, đừng tưởng mình giỏi nha. An đứng lên nói. Thì sao nào, làm gì được tôi? Mã Kỳ vênh váo nói. Thôi đi Thạch Thùy, em làm cái gì vậy hả? Thanh Giang nói. Thanh Giang, anh đang theo phe ai vậy hả? Anh nghĩ chức vụ trưởng phòng bây giờ là của ai cho anh hả? Mã Kỳ quay sang quát tháo Thanh Giang. Cái, đó, là của em giúp anh, Thanh Giang ỉu xìu nói. Làm mọi người xung quanh quay lại nhìn. Hừ, biết thế thì anh nên biết điều chút đi. Thạch Thùy Dương ngoài nói. Nhưng anh không phải con cờ do em sai khiến. Lúc đầu anh tưởng em là người tốt, hiền dịu và sẽ giúp cho anh tiến bữa, ai ngờ em lại là hạng kiêu căng. Hống hách như vậy, xin lỗi nha, chúng ta chia tay đi. Thanh Giang bộc phát nói. Làm xung quay ồ lên. Cái gì, vậy thì anh bị đuổi việc ngay hôm nay. Thạch Thùy tức giận nói. Mặc kệ, dù sao tôi cũng có thể đi tìm được việc làm mà. Thanh Giang lạnh nhạt nói. Rồi quay sang phái Chân Chân đang chăm chú lắng nghe. Chân chân, anh xin lỗi vì lúc đó đã bỏ em. Mong em tha thứ, và hãy cho anh một cơ hội. Thế là mọi người trố mắt nhìn tôi. Riêng Thạch Thùy, cô ta lồng lộn lên. Tiết Chân Chân, mày ngon lắm dám cướp bạn trai tao. Mã Kỳ điên lên, định bay vào đánh tôi. Ai ngờ có một bàn tay chụp lại. Cô kia, cô đang làm gì hả? Giọng nói quen thuộc vang lên. Wow, Thiên Vũ Phong, một người thốt lên. Lúc này tôi đang nhắm mắt, nghe tên anh xong liền mở mắt ra nhìn người đang giữ cánh tay Thạch Thùy lại. Anh, tôi nghẹn ngào nói. Hừm, cô nên biết là đừng làm chuyện ngu dốt như thế thêm lần nào nữa. Nói rồi Vũ Phong thả tay Thạch Thùy ra thật mạnh như lời răn đe vậy. Anh là ai ám can thiệp vào hả? Lúc này Thạch Thùy chưa biết đó là Vũ Phong nha, vì bà này đờ nác giận mà có nghe gì đâu. Quay lại nhìn thấy, cô ta liền trở nên nhẹ nhàng, hiểu điệu, thì ra là anh à. Thạch Thùy nói giọng chảy ra mỡ luôn. Làm tôi ở bên ngứa cả gan. Tôi thì sao chứ? Vũ Phong lạnh lùng nói. Em đâu có ý gì đâu. Thạch Thùy thánh thót nói. Hừ, tùy cô. Nói rồi Vũ Phong tiến lại gần chỗ Thanh Giang. Anh kia, anh đang làm gì với vợ chưa cưới của tôi hả? Vũ Phong vừa nói ra câu này thôi, làm ai cũng trố mắt nhìn tôi. Hả, vợ, chưa, cưới. Dương Văn, Thanh Giang, An, Bình Đồng Thanh nói. Bộ các người không để ý trên tay cô ấy đeo gì sao? Vũ Phong nói rồi đưa tay tôi lên. Trời ơi, xém nữa là mình hại người rồi. An và Bình nói, không nói thêm gì nữa. Vũ Phong kéo tôi ra về. Chỉ nghe phái sau đang bàn tán thôi. Thì ra là Chân Chân là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Gia nổi tiếng. Đúng y như lời đồn luôn. Một bà chị nói. Tưởng là người nào vừa có sắc đẹp lại làm nghiêng đổ một người kiêu ngạo. Lạnh lùng như anh ta chứ. Thật đáng thất vọng, chắc anh ta mắt mù rồi. Một cô nàng khác nói. Ê bà đừng nói bậy đó. Cẩn thận mồm miệng vào. Đã từng có người vì nói bậy, nói xấu vợ chưa cưới của anh ta mà bị điên, bị nằm viện đấy. Một chàng trai khác nói. Trên đường về nhà, sao anh biết em đến đó vậy? Tôi hỏi. Anh được một đứa bạn nhờ đến đây, thay anh ta, ai ngờ đứa vừa đến lại thấy cảnh bạn trai cũ lại muốn quay về với em chứ. Vũ Phong liếc tôi nói, thì nhưng em đâu có chấp nhận đâu. Tôi cười trừ, may cho em đó, nếu không anh không biết có chuyện gì xả ra đâu. Vũ Phong nói, xí, anh làm gì được em nào. Tôi hất mặt nói, két, anh không biết sẽ làm gì đâu. Chỉ biết rằng em sẽ không thể lấy ai được ngoài anh cả. Vũ Phong dương con mắt nguy hiểm nói. Anh, chưa hết câu tôi lại bị hôn nữa rồi. Cũng may đây là con đường vắng đi về biệt thự nhà anh đấy. Nè, anh đừng làm vi ập, đây là ngoài đường mà. Tôi chống chế anh nói. Vậy em muốn về nhà hả? Ok, Vũ Phong nói thả tôi ra chạy xe tiếp. Thế là đêm nay tôi không được yên rồi. Cách chương.